99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Gà rừng tóm lại là gà rừng. Lại đánh đóng vai cũng bay không lên đầu cành làm phượng hoàng. Cái kia nhân viên bán hàng một mặt hiểu, lấy lòng phụ họa, nguyên lai là tình phụ. Khó trách, ta liền nói chỉ nàng khí chất kia cách ăn mặc làm sao có thể có loại này thẻ đâu. Có thể không, nữ nhân này lúc lên cấp 3 liền không bị kiềm chế. Ai cũng nói nàng cùng hiệu trưởng có một chân, bằng không thì làm sao có thể thi được đại học danh tiếng đâu. Liễu An An phi thường hài lòng nàng phối hợp. Trong phòng thử áo tiếng cửa mở truyền đến. Tô Thiên từ từ bên trong đi tới. Nhất thời liền cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Vừa mới Tô Thiên từ, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là ăn mặc thoạt nhìn giống như là một tiểu muội nhà bên một dạng. Thanh xuân sức sống, nhưng là bình thường không có gì lạ. Hiện tại Tô Thiên từ đổi lại hàng hiệu váy liền áo không tay. Non màu hồng đưa nàng da thịt nổi bật lên trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Non cơ hồ có thể chảy ra nước. Cả người khí chất nhất thời cũng không giống nhau. Hiển nhiên chính là một cái thuế biến bản hào phú danh viện. Nữ nhân thiên sao sao đẹp. Tô Thiên Từ cũng không ngoại lệ. Thỏa mãn nhìn xem trong gương bản thân. Khóe môi lộ ra nụ cười. Những người bán hàng kia càng là cảm thấy trong mắt đều muốn phun ra. Thật thích hợp. Cái này váy quả thực giống như là vì nàng lượng thân định chế một dạng. Không chỉ là kích thước ngay cả khí chất kia đều hết sức phù hợp. Các nàng cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy đem cái này váy ăn mặc đẹp mắt như vậy người. Ngay cả thường thấy mỹ nhân Phó Lãnh Băng. Cũng trong lúc nhất thời nhìn ngốc mắt. Liễu An An đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt. Thấy vậy trong lòng đố kỵ cháy hừng hực lên. Cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là người dựa vào mạ vàng. Gà rừng mặc vào tốt quần áo cũng thành khổng tước. Bất quá, gà rừng tóm lại là gà rừng. Lại đánh đóng vai cũng bay không lên đầu cành làm phượng hoàng. Tô Thiên Từ đột nhiên ngưng lông mày, nhìn về phía một cái nhân viên bán hàng. Nói, các ngươi nơi này quả nhiên là ai đều chiêu đãi. Mạnh như vậy mùi khai. Các ngươi không suy tính một chút đem nàng cũng đuổi đi sao? Liễu An An bị móc lấy cong mắng tao. Mặt đều tức đen. Hô to. Nên đi là ngươi. Tô Thiên Từ lại trực tiếp đem nàng không nhìn. Cầm lấy bản thân thẻ đen đi đến quầy thu ngân. Tính tiền. Cái kia nhân viên bán hàng sướng đến phát rồ rồi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bán rồi một kiện váy. Nhanh đi tính tiền nhưng là trong lúc vô tình lại Tô Thiên Từ trên tay là cái kia bọc nhỏ túi. Phía trên không có một chút liên quan tới bảng hiệu tiêu chí. Điệu thấp cho nàng kém chút không nhận ra được. Kinh hô, thứ này lại có thể là địch áo năm nay tàu tú hạn lượng kiểu mới. Đồng thời, còn có một cái khác nhân viên bán hàng cũng nhận ra được. Con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chính là toàn cầu phát hành chỉ có 10 cái kia? Như vậy mà nói. Cũng làm cho Liễu An An cùng Phó Lãnh Băng giật nảy cả mình. Toàn cầu chỉ có 10 cái. Mà Tô Thiên Từ trên tay lại có thể cầm tới một cái. Cái này là thân phận gì? Đây cũng không phải là có tiền liền có thể làm được. Những cái này nhân viên bán hàng sắc mặt cũng rất đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới. Nàng mặc đến như vậy keo kiệt. Trên người lại có cách xù thẻ đen. Còn có khó được như vậy túi sách. Những cái này bày ở trước mặt sự thật, đều giống như nguyên một đám bàn tay một dạng, đùng đùng mà đánh lấy các nàng mặt, vừa mới một ra tiếng mỉa mai qua nàng nhân viên bán hàng. Sắc mặt thẹn đỏ lên, yên lặng cúi đầu đi tới giúp nàng quét thẻ. Liễu An An sắc mặt càng khó coi hơn, khinh thường cười lạnh, ghen tuông lại 10 phần. Xùy, được bao nuôi được đến tiền, có gì đặc biệt hơn người? Cũng không biết túi kia nuôi ngươi là 60 tuổi lão đầu vẫn là 70 tuổi lão đầu đâu. Nghe nói ngươi ở đó phương diện rất mạnh. Năm đó hiệu trưởng lão đầu kia chính là bị ngươi phục vụ thư giãn thoải mái. Mới đem ngươi cử đi ra ngoài đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.